Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân Gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 479, chương 484, tất thắng tư thế. Quảng Đông nào đó thành phố. Quạt điện nhà máy xưởng cổng. Ăn mặc bụi bẩn quần áo lao động cô nương đang cùng một đám nam công cùng một chỗ đem quạt điện chứa lên xe, vừa cười mời đến chỉ huy. Một bên đầu đầy mồ hôi. Béo Nga a, béo Nga. Chu Thổ Căn chính mình kỳ thật cũng làm việc, nhưng nhìn gặp, nhịn không được vẫn là giống lên một tiếng. Ấy, làm sao vậy? Cha, làm sao vậy? Người có thể hay không đừng như vậy ưa thích làm sống a? Người một cô nương ra, người thành trời ngâm mình ở xưởng bên trong làm cái gì? Chu Thổ Căn nắm con gái từ đầu chỉ đến chân, quở trách nói, nhìn một cái ngươi dạng này, ngươi là ông chủ con gái à, ngươi xem nhà khác con trai của lão bản con gái, cái kia không đều được ra ngoài đi dạo phố, ăn một chút cơm, nhảy khiêu vũ à, liền ngươi dạng này, ngươi làm sao giao đạt được ra dáng bằng hữu? Chu Nhuận Nga quay đầu sáng lạn cười một tiếng, Giang Triệt còn không ra dáng à, bằng hữu của ta, Giang Triệt à, không nói Giang Triệt còn tốt. Nói chuyện Giang Triệt, Chu Thổ Căn liền tan nát cõi lòng, kém ít nước mắt tuôn đầy mặt. Người cũng đừng nói hắn, hắn đều thiếu nhà chúng ta mấy chục vạn tiền hàng, bên ngoài thiếu nhiều ít cũng không biết, còn bị người đánh cho đầu đầy bao, cũng không biết tiền này còn có thể hay không muốn được lấy. Này một cái mông nợ rỗng ruột hàng, bây giờ nghĩ cho ta làm con rể ta cũng không cần. Hắn hận hận lại bồi thêm một câu. Lại nói Chu trưởng xưởng hồi trước kỳ thật liền nằm mơ đều là Giang Triệt gọi hắn nhạc phụ. Cũng không ít khuyên con gái cố gắng một chút cái gì. Thật không cần. Chu Nhuận Nga xảo trá một thoáng. Nghiêng đầu cười hỏi. Không cần. Đồ đần mới muốn. Chu Thổ Căn đáp xong nhìn một chút con gái. Ai? Ngươi hôm nay chuyện gì xảy ra? Ngươi không hồi trước. Cũng còn thấy trời thay hắn lo lắng đến gấp sao? Ha ha. Gọi ngươi không xem báo. Chu Nhuận Nga nắm một quyển tạp chí ném cho lão ba. Chờ trong chốc lát, xích lại gần nói. Thấy được chưa? Hắn đảo trở về. Bên ngoài bây giờ đều nói hắn thắng chắc. Ngoặc kép, thật. Chu Thổ Căn kỳ thật còn nhìn không hiểu. Nghe được một thoáng kích động đứng lên. Vậy cũng không. Cái kia Châu Giang nhà máy Phan Ninh. Cách lực gì động? Bọn hắn một đống người tối hôm qua còn chạm mặt uống rượu đâu. Ta nghe người ta nói, chàng diện liền cùng mở bài cược thắng như vậy, có thể sướng đến phát rồ rồi. Chu Nhuận Nga vừa nói vừa muốn đi làm việc. Ngoặc kép, đây còn không phải là bởi vì hồi trước dọa sợ a. Chu Thổ Căn mặc dù nhà máy nhỏ chút, thế nhưng là cảm giác cùng Phan Ninh, Đồng Dân Châu bọn hắn là giống nhau. Lúc này cảm động lây. Liền cùng hơn 10 ngày sờ soạng rốt cục thấy chỉ riêng khẩu một dạng. Hận không thể quỳ xuống đất khóc lên. Hắn nói thầm xong câu này. Bỗng nhiên một cái giật mình. Ngẩng đầu thấy con gái muốn đi. Vội vàng cấp hô trở về. Béo Nga, béo Nga, thì thế nào? Chu Nhuận Nga quay đầu lại hỏi. Kia cái gì? Chu Thổ Căn nắm con gái kéo qua một bên. Cha nói cho ngươi a. Chúng ta lúc này thế nhưng là liều mạng ủng hộ hắn. Chấm ngoặc kép, không phải là bởi vì không có cách nào sao? Cha, người hồi trước còn ngày ngày mắng hắn đây. Ngoặc kép, vậy hắn lại không biết. Chu Thổ Căn ngạnh ngạnh cổ. Nói, người nhưng không cho nói cho hắn biết. Chu Nhuận Nga cảm thấy lão ba bộ dạng này thú vị cực kỳ. Cười gật đầu, kéo cái trường âm nói. A tương đương, lại nói. Ngươi thế nhưng là thật một lòng ủng hộ hắn. Một câu nản chí oán trách đều không có. Còn vì hắn cùng ngươi cha tranh lý. Chu Thổ Căn sờ lên tim. Ngữ khí trầm xuống. Béo Nga a, cha coi như ngươi một đứa con gái. Cha có thể đem tâm móc cho ngươi. Ngươi biết a, rất quen thuộc lời dạo đầu. Chu Nhuận Nga bất đắc dĩ gật đầu. Cho nên, cha nói cái gì? Vậy nhưng đều muốn tốt cho ngươi. Chu Thổ Căn vẻ mặt khẩn thiết, thật tốt nắm bắt a. Béo Nga, chờ quay đầu, cha dẫn ngươi đi Thâm Thành tìm hắn ăn một bữa cơm. Chấm ngoặc kép, Chu Nhuận Nga lại xảo trá. Sau đó cùng hắn đòi nợ sao? Ngoặc kép, cái rắm rồi. Đừng làm rộn, Chu Thổ căn cái kia gấp đến độ A. Ta đi tỏ một chút công. Đến gần điểm, con gái ngươi có hy vọng A ngươi biết A. Cha không có nhìn lầm. Cái kia trời nhiều như vậy cô nương ở đây. Hắn coi như đối ngươi một cái mắt xanh tăng theo cấp số cộng đưa tay qua. Quả nhiên, lão ba lại tới. Chu Nhuận Nga ung dung liếc hắn một cái. Không phải nói từ bỏ sao? Cha, ngươi vừa còn nói hắn là rỗng ruột hàng. Thiếu một cái mông nợ. Đồ đần mới có thể muốn đây. Ngoặc kép, đúng vậy a, cha có thể không phải liền là thằng ngốc kia nha. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Chu Thổ Căn lôi kéo con gái cánh tay. Nói tiếp, ta không so đo hắn thiếu tiền. Ta muốn a, con gái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Chu Nhuận Nga nhịn không được cười ha hả. Cười xong vẻ mặt có chút cô đơn. Ngô, nếu không lấy, cha, đi ăn cơm ta đồng ý. Nhưng ngươi cũng đừng hại ta liền bằng hữu đều làm không được. Nói xong quay đầu không để ý tới. Lão ba. Lại đi khiêng quạt điện đi. Chu Thổ Căn bất đắc dĩ nhìn xem. Trái tim thật đau. Kết quả chỉ một hồi. Béo Nga lại đi về tới. Cha, ta muốn đi tranh Lâm Châu. Chu Nhuận Nga nói. Cái gì? Ngươi là ngươi muốn đi đâu? Con gái. Chu Thổ Căn kinh hỉ nổ tung. Lâm Châu à, được. Chu Thổ Căn một thoáng kêu đi ra. Dọa sợ không ít người. Vội vàng giáng âm con. Lôi kéo con gái cao hứng nói. Cuối cùng hiểu chuyện. Béo Nga, đi, đối. Chờ cái gì hắn hồi trở lại Thâm Thành a? Vẫn là nữ nhi của ta lưu loát. Ta liền hướng Lâm Châu đi. Hướng nhà hắn đi. Ai, chấm ngoặc kép. Chu Nhuận Nga bất đắc dĩ nói chuyện khẩu khí. Ta muốn đi xem Lưu Đắc Hoa a. Cha, a, ta nghe Triệu lão bản con gái nói. Nói Lưu Đắc Hoa trung chân trung nhân, còn một cái không quá nổi danh cổ thính nhạc vẫn là ai? Bọn hắn muốn đi Lâm Châu cho nghi gia làm công việc động đây. Kỳ thật hắn tên hắn tạm thời đều có. Thể xem nhẹ, năm 1994, ở bên trong, Lưu Đắc Hoa cái tên này. Như thần, ta đi đặt trước vé máy bay á. Thâm Thành, Khúc Mạt ngồi tại Trịnh Hãn Phong trong văn phòng. Mấy ngày nay Trịnh Hãn Phong không có trở lại qua. Nàng đều một người tại đây. Ăn mặc nhỏ váy ngắn. Đủ loại vui chơi. Hiện tại, nàng vừa mới xem xong tạp chí bài tin tức. Đang yên lặng xem lên trước mặt quyển kia 8 giờ bên ngoài. Khúc Mạt nhớ tới Trịnh Hãn Phong câu nói kia. Các ngươi không hiểu rõ Giang Triệt. Quả nhiên, hai người tuổi còn trẻ có thể nhanh như vậy đi cho tới hôm nay. Dựa vào là không phải vận khí. Quả nhiên, Giang Triệt sau lưng có so với hắn thực lực mạnh hơn năng lượng. Giữ lại đến tối hậu quan đầu mới dùng. Nàng gọi điện thoại cho nhà. Trong nhà kỳ thật đã biết tình huống. Liền cùng hết thảy lúc ấy lựa chọn khuynh hướng nghi ra. Bị Giang Triệt thiếu thật nhiều tiền công ty một dạng. Hiện tại cũng là một mảnh rẽ mây nhìn thấy mặt trời mừng rỡ. Do dự một chút. Nàng cho thân ở cảng thành Trịnh Hãn Phong cũng đánh một cái. Hắn khẳng định là biết đến. Nhưng ta liền chứa hắn không biết. Báo tin vui đi. Đáng tiếc. Điện thoại đánh tới. Không ai tiếp. Cùng lúc đó. Tại cảng thành. Nhập quan vị trí không xa. Trịnh Hãn Phong thấy xuất hiện tại trước mặt Lưu Đắc Hoa. Tiến lên đón. Hoa ca trượng nghĩa. Lưu Đắc Hoa mang tính tiêu chí nhếch miệng cười một thoáng. Đại lão bản khách khí. Ha ha, nói xong a, lúc này ngoại trừ tới lui tốn hao, thật không có xuất tràng phí cho ngươi. Thế nhưng tương lai, ta trèo núi quảng cáo, khẳng định là huynh đệ ngươi. Được, không phải cũng không có việc gì. Lưu Đắc Hoa là trượng nghĩa, cũng là tinh minh, hai cái trẻ tuổi nội địa phú hào bằng hữu bày ở trước mặt. Trong khốn cảnh duỗi nắm tay, hắn hết sức nguyện ý đi làm, lại nói chỉ là đi đứng cái đài mà thôi. Liên quan tới Lưu Đắc Hoa muốn tới châu làm nghi ra đứng đài tin tức rất nhanh liền truyền ra. Liền liền Giang Triệt cùng Chử Liên Y đều có chút trở tay không kịp. Quả nhiên Trịnh thư ký người này, không phải bất luận kẻ nào có thể ngăn được. dù cho răng triệt cũng không được. Toàn bộ thành Lâm Châu, xung quanh, khắp nơi oanh động, Nghi Gia cứ như vậy tại mấy ngày thời gian bên trong lật tay thành mây trở tay thành mưa. Chế tạo ra tới một cái cơ hồ tất thắng tư thái. Chỉ có một người không nhìn như vậy. Hoàng Nghiễm Nghĩa làm trung tâm phong bạo một người khác. Nhìn từ bề ngoài cũng đã sắp bị phong bạo cuốn đi cái kia. Hiện tại vượt qua tất cả mọi người dự kiến chấn định. Thậm chí là vui mừng. Hao phí hàng loạt tiền tài. Quan hệ về sau phản hồi tin tức rốt cục ấn chứng hắn phỏng đoán. Nghi Gia mặt ngoài phồn vinh. Tất thắng trạng thái sau lưng. Chín thành khả năng. Kỳ thật lập tức liền muốn rỗng. Hoàng Tổng. Cái kia Giang Triệt cùng Lâm Châu cửa hàng trưởng. Hiện tại đang ở bên ngoài khách sạn ăn cơm. Trợ lý tiến đến báo cáo. Sự tình là hai ngày trước Hoàng Nghiễm Nghĩa chính mình nói. Hắn nói muốn an bài một trận xảo ngộ. Và vào Giang Triệt. Được rồi. Đi. Hoàng Nghiễm Nghĩa đứng dậy. Nói. Đúng rồi. Người đi nắm những người khác cũng kêu lên. Lại đem ta Lâm Châu cửa hàng trưởng. Nhất là Nghi Gia tới ba cái kia. Còn kia là cái gì lại dê. Đều gọi. Chúng ta cũng biết cái liên hoan. Hắn không hiểu. Giang Triệt dạng này đấu pháp. Đến cùng ý nghĩa ở đâu. Hắn nhìn không ra bất cứ ý nghĩa gì. Chẳng lẽ hắn nghĩ hù dọa ta một hồi. Sau đó làm cái hòa. Không khỏi cũng quá coi thường ta. Hoàng Nghiễm Nghĩa dưới đáy lòng nói thầm hai câu. Hắn biệt khuất đã mấy ngày. Lúc này liền muốn đi làm mặt đâm thủng Giang Triệt khí cầu. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.